Tốt nhất con dề, chương 453, tung tích không rõ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Hàn Băng hoài nghi không phải không có lý. Rốt cuộc Tiểu Trí bị bắt cóc sự tình là Lâm Vũ trước hết nhất nói ra. Mà Mân Côi lại là một cái miệng đầy nói dối nữ nhân. Quỷ kế đa đoan, vì chiếm được mọi người đồng tình mượn sườn núi xuống lửa cũng có chút ít có thể. Mà Mân Côi hiện tại lại chủ động đưa ra phải đi cô nhi viện. Có thể nàng vừa bắt đầu liền muốn tốt thế nào mượn nhờ cô nhi viện địa hình phức tạp đào thoát. Để cho nàng cùng theo đi thôi. Lúc này Lâm Vũ ngược lại là thay Mân Côi nói một câu. Mân Côi ý cười đầy mặt hướng Lâm Vũ nháy mắt mấy cái. Thành âm mị hoặc nói. Tiểu đệ đệ, vẫn là ngươi đối với chị gái tốt nhất. Dù sao nàng thương thế vẫn chưa hoàn toàn khép lại, Lâm Vũ thấy không nhìn nàng, từ tốn nói, mặc dù nàng vết thương đại bộ phận đều khép lại, thế nhưng muốn triệt để khôi phục, tối thiểu còn muốn tĩnh dưỡng bên trên một đoạn thời gian. Nếu như loại tình huống này nàng muốn cưỡng ép đào tẩu, đó chính là tại lấy tính mạng mình nói đùa, đàn ông phụ lòng, Mân Côi nghe vậy hung hăng khoét Lâm Vũ một chút. Thở dài, nam nhân a, đều là có mới nới cũ, đạt được tùy tiện không biết chân quý. Vậy ngươi cùng chúng ta cùng đi chứ? Có ngươi tại nàng khẳng định chạy không được. Hàn Băng nghe được Lâm Vũ lời này lại không có chối từ. Quay đầu hướng Lâm Vũ nói ra, có Lâm Vũ đi, so sánh bảo hiểm một chút. Lâm Vũ gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt, kỳ thực hắn đối với Tiểu Trí cũng là thật lo lắng. Muốn đi xem Tiểu Trí rốt cuộc trở về không có. Hàn Băng cho Mân Côi đeo lên còng tay phía sau liền dẫn nàng đi ra ngoài. Lâm Vũ cùng Giang Nhan lên tiếng chào. Cũng cùng bộ thừa lập tức đi theo ra ngoài. Cùng Hàn Băng các nàng cùng nhau lên bên trong một chiếc xe thể thao. Hướng cô nhi viện lúc đi thời gian. Trên đường đi Mân Côi đều là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Có thể nhìn ra, nàng phi thường muốn gặp đến đệ đệ mình. Ta nói cho các ngươi người này là ai phía sau. Có tính không lập công chuộc tội. Mân Côi đột nhiên mở miệng hỏi. Tính, Hàn Băng gật gật đầu. Vậy ta trước kia làm qua sự tình có phải hay không cũng có thể xóa bỏ. Mân Côi quay đầu hỏi. Cái này phải xem ngươi trước kia phạm qua chuyện gì. Ta tạm thời không cách nào trả lời ngươi. Hàn Băng quay đầu liếc nàng một chút, lạnh lùng nói, xem ngươi thủ pháp, ngươi trước kia cũng không ít giết qua người a. Đúng vậy a, Mân Côi khe khẽ thở dài, vô cùng thất lạc nói, ta trước kia xác thực giết không ít người, thế nhưng là bị người bức bách, bất quá những người kia cũng là xác thực đều là đáng chết người. Nàng trong thanh âm nói không nên lời ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Hàn Băng hừ lạnh một tiếng. Nàng mới không tin cái này miệng đầy nói dối nữ nhân đâu. Nhanh đến cô nhi viện thời điểm, Hàn Băng lần nữa cùng cửa ra vào đồng sự hỏi thăm một chút. Xác nhận chung quanh không có khả nghi người về sau, tùy tiện để cho Đàm Khải bọn hắn sớm một cái giao lộ dừng lại. Không phải mấy chiếc xe cùng đi, tỏ ra quá mức chú ý, mà bọn hắn chiếc xe này là dựa theo Mân Côi nói. Trực tiếp lái đi cô nhi viện sau hông cửa, vượt quá Hàn Băng dự kiến, Mân Côi thật không có lừa nàng, nơi này xác thực có một cái phi thường nhỏ cửa sắt. Phi thường không thấy được, hơn nữa lúc này còn khóa chặt, Mân Côi cũng không có vội vã xuống xe, mà là quay đầu hướng Hàn Băng nói ra, có thể hay không giúp ta đem còng tay lấy xuống, ta không muốn để cho đệ đệ ta nhìn thấy ta như vậy. Hàn Băng hơi chần chờ, tiếp theo móc ra chìa khóa đem Mân Côi trên cổ tay còng tay hiểu xuống dưới. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói, người nếu là có bất luận cái gì dị động, đừng trách ta không khách khí, yên tâm đi, ta sẽ theo sát Gia Vinh tiểu đệ đệ. Mân Côi nháy chớp mắt con mắt cười nói, sau khi xuống xe, Mân Côi nhìn thấy khóa lại cửa sắt nao nao, sau đó chỉ trên cửa. Ra hiệu lật qua, Hàn Băng không nói hai lời, dẫn đầu từ cửa sắt lật lại, Mân Côi ngay sau đó cũng đưa tay bắt lấy khung cửa. Chân đi lên leo lên thời điểm phần bụng đột nhiên truyền đến một trận nhói nhói. lập tức quay đầu hướng Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Tiểu đệ đệ, ngươi có thể hay không giúp ta một tay? Lâm Vũ thấy thế lập tức có chút khó khăn. Chỉ gặp Mân Côi đứng thẳng bờ mông cong cong đàn hồi chính đối nàng. Không chỉ là vô tình hay là cố ý rất nhỏ lung lay. Sắc mặt hắn không khỏi một đỏ, bất quá cũng không có chối từ, biết rõ chính sự quan trọng, đưa tay liền muốn đi đẩy Mân Côi cái mông. Thế nhưng Mân Côi đột nhiên cấp tốc vừa trốn, kinh ngạc nói, tiểu đệ đệ, ngươi muốn làm gì, ngươi không phải để cho ta giúp ngươi sao? Lâm Vũ có chút thẹn thùng nói ra, ta là để ngươi giúp ta, thế nhưng không nói để ngươi mò cái mông ta à. Mân Côi hướng hắn nháy mắt mấy cái cười nói, không nghĩ tới ngươi nhìn chững chạc đàng hoàng, nội tâm lại không có chút nào thành thật đâu, cũng muốn chiếm chị gái tiện nghi. Nói xong nàng liền cười khanh khách lên, thần sắc nói không nên lời đắc ý, vậy ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Lâm Vũ vừa thẹn vừa xấu hổ, biết rõ nữ nhân này cố ý đùa nghịch chính mình đâu. Nhịn không được nghiêm nghị hỏi. Ngươi đem vươn tay ra tới là được rồi. Mân Côi gặp Lâm Vũ tức giận, lập tức thu hồi cười, hướng hắn liếc mắt đưa tình, ôn nhu nói, yên tâm, về sau sẽ có cơ hội, ta để ngươi mò cái với. Nhanh lên, trong cửa sắt hàn băng trầm mặt thanh âm hết sức băng lãnh. Nữ nhân này rõ ràng chính là cái yêu tinh a, đơn giản có thể đem người tam hồn thất phách câu đi. Thảo nào ngay cả Lâm Vũ gặp nàng cũng cầm giữ không được đâu. Nếu như mình là nữ nhân mà nói, chỉ sợ cũng phải bị nàng mê hoặc. Lâm Vũ trầm mặt đưa tay ra. Sau đó Mân Côi trên tay Lâm Vũ giẫm mạnh, mượn lực thoải mái mà bay qua cửa sát. Ngay sau đó Lâm Vũ cùng bộ thừa cùng với khác hai cái quân tình sử thành viên cũng tranh thủ thời gian lật lại. Lúc này cô nhi viện hậu viện trên sân bóng rổ đang có một đám tiểu hài tử tại hoạt động. Bên trong một cái 5-6-4 tiểu hài tử nhìn thấy Mân Côi sau nhãn tình sáng lên. Sắc mặt đại hì, vội vàng hô to một tiếng. Tuyết nhi tỉ tỉ, vừa mới nói xong, hắn ngay lập tức hướng phía bên này chạy tới. Tiếp theo một cái nhào tới Mân Côi trong ngực. Những hài tử khác chú ý tới bên này động tĩnh sau cũng quay đầu nhìn một cái. Chợt cũng đều mặt mũi tràn đầy hưng phấn, la to lấy lập tức hướng phía Tuyết Nhi bên này lao đến. Đem Tuyết Nhi vây vào giữa, cho dù là tiểu nam hài vẫn là tiểu nữ hài, cả đám đều hưng phấn khoa tay múa chân. Tuyết Nhi tỉ tỉ, ta rất nhớ ngươi a, Tuyết Nhi tỉ tỉ, ngươi đoạn này thời gian đều đi đâu a? Vì sao không đến thăm chúng ta? Ta mấy ngày nay nhưng ngoan. Tuyết Nhi tỉ tỉ, ta cho ngươi vẽ tranh đều giữ một tuần lễ đâu. Cuối cùng nhìn thấy ngươi, bọn nhỏ ngươi một chút ta một câu. Trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ cùng hưng phấn, có thể từ bọn hắn ánh mắt bên trong nhìn ra, bọn hắn đối với Mân Côi yêu thích là phát ra từ phế phủ. Mân Côi là nhẫn nại tâm tư, ngồi xổm người xuống tới một cái nói với bọn hắn lấy mà nói. Nụ cười trên mặt cũng cực kỳ hiếm thấy đổi thành một thứ tài chỉ yêu nhã. Một bên Hàn Băng cùng hai cái quân tình sử đặc công xem vô cùng kinh ngạc. Bây giờ không có nghĩ đến Mân Côi như thế một cái giết người không chớp mắt nữ nhân. Vậy mà lại như thế thụ bọn trẻ hoan nghênh. Lâm Vũ nhìn xem một màn này cũng không khỏi lắc đầu. Hướng Hàn Băng bất đắc dĩ nói. Hiện tại ngươi hẳn là có thể hiểu được ta vì sao không tin nàng là loại kia hỏng đến cực hạn người a. Hàn Băng gật gật đầu. Có chút muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là khe khẽ thở dài. Nói thật, xem đều trước mắt một màn này. Nàng phát hiện Mân Côi trong lòng nàng cũng không có chán ghét như vậy. Mân Côi cũng không có cùng mấy cái tiểu hài tử nhiều trò chuyện. Đứng người lên sau sờ lên bọn hắn đầu. Dò hỏi, tiểu trí trở về sao? Không thấy được, mấy cái tiểu hài tử cùng nhau lắc đầu. Mân Côi nghe vậy không khỏi biến sắc, thần sắc có chút khẩn trương, hiển nhiên có chút bận tâm. Những đứa bé này từ ở bên ngoài, không có gặp tiểu trí cũng bình thường. Nói không chừng hắn bây giờ đang ở cung viện trưởng vậy đâu. Lâm Vũ nhìn ra nàng lo lắng, vội vàng an ủi nàng một câu. Mân Côi gật gật đầu, sau đó hỏi thăm một chút những đứa bé này từ biết được cung viện trưởng bây giờ tại phòng vệ sinh, tùy tiện tranh thủ thời gian mang theo Lâm Vũ bọn hắn đi tới lầu 4 phòng vệ sinh. Lần trước Lâm Vũ chính là ở chỗ này thả đi mân côi. Cho nên Lâm Vũ tới đây cũng coi là xe nhẹ đường quen. Lúc này cung viện trưởng ngay tại vệ sinh dạm cùng một cái nữ bác sĩ thảo luận cái gì. Mân côi vội vàng đi vào, gấp giọng hô, cung viện trưởng, Tuyết Nhi, cung viện trưởng nhìn thấy mân côi phía sau cũng là sắc mặt đại hỉ. Bất quá nhìn thấy mân côi sau lưng còn đi theo Hàn Băng bọn người. Nàng lại không khỏi khẽ giật mình, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên. Cung viện trưởng, Tiểu Trí trở về hay chưa? Mân côi xông tới phía sau bắt lại cung viện trưởng tay. Vội vàng hỏi, Tiểu Trí, cung viện trưởng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vô cùng nghi ngờ nói. Tiểu Trí không phải bị ngươi đón đi sao? Mân côi nghe vậy thân thể run lên bần bật, trong mắt lộ ra một luồng hoảng sợ chi tình. Vội vàng nói, sáng hôm nay không có. Không có người đem Tiểu Trí trả lại sao? Không có a, cung viện trưởng lắc đầu. Kinh hoàng nói, chẳng lẽ Tiểu Trí không có đi cùng với ngươi sao? Lâm Vũ cùng Hàn Băng hai người nghe vậy sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Rất hiển nhiên, Tiểu Trí cũng không có được đưa về tới. Mân côi sắc mặt không khỏi bỗng nhiên biến đổi. Trắng bệch một mảnh, ánh mắt bên trong mang theo một tia nói không nên lời hoảng sợ. Sau đó bỗng nhiên xoay người hướng Hàn Băng quát, ngươi không phải nói đêm qua cứu chữa tin tức ta không có truyền đi sao? Hàn Băng lập tức gật gật đầu, trịnh trọng nói, chúng ta xác thực không có truyền đi à, hơn nữa buổi tối hôm qua ta sớm tìm người bài tra qua cầu ván xanh bốn phía. Không có bất kỳ bóng người nào, ngoại trừ chúng ta mấy cái, căn bản không có khả năng có người biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Nếu không có ai biết Lâm Vũ cứu được mân côi, hơn nữa sáng nay bên trên Hàn Băng lại thả ra mân côi chính là cái kia liên hoàn biến thái sát thủ tin tức. Trên lý luận bắt cóc Tiểu Trí người hẳn là đem Tiểu Trí thả lại tới a, ngươi trước đừng có gấp. Ngươi xác định ngươi cùng Hàn ước định thời gian đối với sao? Là sáng hôm nay sao? Lâm Vũ vội vàng hỏi. Vâng, hắn nói, tuyệt sẽ không vượt qua giữa trưa. Mân côi sắc mặt trắng bệch, trên trán đại khỏa mồ hôi theo nàng trắng nõn khuôn mặt trượt xuống. Vậy cái này biến thái có phải hay không là cố ý lừa ngươi? Hàn Băng âm thanh lạnh lùng nói, trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, ám chỉ mân côi Tiểu Trí đã bị giết con tin, điểm ấy ngươi đã sớm hẳn là nghĩ đến. Không biết, mân côi dùng sức lắc đầu, khẳng định nói. Hắn đã đáp ứng sự tình nhất định sẽ làm được. Hơn nữa hắn cũng không có giết Tiểu Trí tất yếu. Lâm Vũ cùng Hàn Băng liếc nhìn nhau. Cao mày không biết nên nói cái gì. Ngươi xác định ngươi trong đám người cũng không có vấn đề gì sao? Mân côi cao mày tinh tế suy nghĩ chỉ chốc lát. Đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Lạnh lùng nhìn Hàn Băng một chút. Chất vấn nói, có phải hay không là thủ hạ ngươi bên trong có phản đồ? Đem buổi tối hôm qua tình huống tiết lộ ra ngoài, nếu biết chân tướng liền Hàn Băng bọn người, vậy Tiểu Trí nói hiện tại vẫn chưa trở lại, nhất định là có người đem tình huống thật tiết lộ ra ngoài. Không có khả năng, Hàn Băng sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, lập tức phủ định nói. Thế nào không có khả năng? Mân côi thanh âm vô cùng lạnh như băng nói. Rốt cuộc các ngươi quân tình xử thế nhưng là đi ra nội gián. Khách chương.